Vũ Thần Chúa Tể, chương 2302, cạm bẫy, góc truyện audio.com. Vô hình ma hồn hương thấm vào trong sơn cốc rất nhanh, cả cái sơn cốc liền yên lặng lại, thậm chí liền một điểm côn trùng thanh âm đều biến mất, cả cái sơn cốc phảng phất xa vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thật đáng sợ, chư tử thân bọn họ kinh hãi không thôi, bọn họ có thể xác định, nếu như mình tại trong sơn cốc này, tại không có phòng bị dưới tình huống, nhất định sẽ bị này ma hồn hương lặng yên thấm vào bên trong cơ thể, đến lúc đó hắn cái này cự phách võ đế cường giả, có lẽ trong nháy mắt thì sẽ mất đi lực lượng, trở thành dị ma tộc cao thủ thú săn. Được, cũng không sai biệt lắm. Kỳ Ma Đa cười cười, đem hắc sắc viên cầu thu hồi, sau đó lặng yên không một tiếng động phiêu vào trong sơn cốc. Tới gần trong sơn cốc mấy gian mao ốc, một chút động tĩnh cũng không có, mấy người tới gần căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào. Đây càng để cho chư tử thân lay động, cuồng đao võ đế tu vi liền ngọa long sinh thái thượng trưởng lão đều có chỗ kiêng kỵ, nghĩ không ra bọn hắn bây giờ ung dung liền tiến vào sơn cốc, với lại căn bản không có dẫn tới cuồng đao võ đế bọn họ cảnh giác. Mấy người các ngươi, đi cầm cuồng đao võ đế đám người giết, bản tọa đi tìm mấy tiểu tử kia, ghi nhớ tốc độ nhanh một chút, giết những gia hỏa này sau chúng ta còn phải đến Vạn Bảo Lâu tổng bộ đi đây. Kỳ Ma Đa âm lãnh nói ra, nếu không cách nào trưởng khống Vạn Bảo Lâu, như vậy thì đem Vạn Bảo Lâu sẽ bị tiêu diệt, Vạn Bảo Lâu trong nhiều cường giả như vậy linh hồn, một khi bị bọn họ thôn phệ, hắc hắc, bọn họ tu vi tất nhiên có thể lần thứ hai khôi phục không ít, nói không chừng, còn có thể tìm tới mấy cổ lại càng không tệ thân thể cũng không nhất định. Về phần mấy cái trần đế các thiên tài, nghe nói mấy người này đều từng đã tiến vào cổ Nam Đô truyền thừa, đạt được hỗn độn ma xào ký sinh hạt giống, này ký sinh hạt giống chẳng những có thể ký sinh tại trong cơ thể nhân loại, cải tạo nhân loại thân thể, đối với bọn nó dị ma tộc mà nói cũng là vô cùng cường đại thánh vật. Phải, chư tử thân cung kính nói, hắn dễ nhận thấy cũng biết Kỳ Ma Đa bọn họ đi Vạn Bảo Lâu vì chuyện gì, tất nhiên sẽ đối Vạn Bảo Lâu lớn đánh nhau, nhưng tới mức này, bọn họ đã không có đường quay về. Một đám người nhanh chóng đi tới nhà lá trong cảm giác cuồng đao võ đế đám người chính té xỉu tại nhà lá trong, không có bất kỳ tiếng động. Cuồng đao võ đế a, cuồng đao võ đế, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Chư tử thân trong lòng âm lãnh nói ra, trước đây nếu như không phải là bởi vì cuồng đao võ đế ngăn cản hắn nhằm vào Vương Khải Minh mấy người kế hoạch, hắn cũng sớm đã hoàn thành nữ đế đại nhân nhiệm vụ, sao lại cùng cho tới hôm nay. Chư tử thân trong lòng bất chấp, trong tay chợt xuất hiện một thanh chiến đao, chợt hướng nhà lá trong cuồng đao võ đế chém giết đi. Mắt thấy hắn chiến đao sẽ bổ trúng cuồng đao võ đế, đột một nguyên bản chặt nhắm mắt cuồng đao võ đế đột nhiên mở hai mắt ra. Bạch, hắn hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo thần mang, kinh khủng trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh chiến đao, thương một tiếng ngăn trở chư tử thân chiến đao, đồng thời nhất cổ kinh khủng đao ý vọt tới, chư tử thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phốc một tiếng chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì, cuồng đao võ đế ngươi, chư tử thân thần sắc kinh hãi, mà cùng lúc đó truyền ra kinh sợ tiếng, còn có thiên nam võ đế đám người chỗ. Góc truyện audio.com. Từng ngọn nhà lá đột nhiên nổ lên, đầy trời băng sương oanh nhiễu, đồng thời có nóng bỏng hỏa loan khí tức phóng lên cao, vốn nên cần hôn mê hồng loan võ đế, bá tuyệt võ đế, huyền băng vũ đế đám người, lại tất cả cũng không có xa vào hôn mê, bạo khởi xuất thủ, cầm chư tử thân đám người đánh nhất trở tay không kịp. Chư tử thân cùng người thất kinh, điều này sao có thể chứ? Dị ma tộc ma hồn hương vậy mà không có tác dụng. Chư tử thân, ta Vạn Bảo Lâu kẻ phản bội quả nhiên là ngươi, ngươi thân là đường đường Vạn Bảo Lâu phó lầu chủ, lại phản bội Vạn Bảo Lâu, đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, không cảm thấy thẹn sao? Cuồng đao võ đế hừ lạnh nói ra, ánh mắt băng lãnh. Còn ngươi nữa, ngọa long sinh thái thượng trưởng lão, nghĩ không ra ngươi cũng là Phiêu Miểu Cung người, ngươi thân là thái thượng trưởng lão, tại Vạn Bảo Lâu trong có đủ tất cả, còn có cái gì không thỏa mãn, vậy mà cấu kết dị tộc phản bội Vạn Bảo Lâu, phản bội nhân loại, tội đáng chết vạn lần. Cuồng đao võ đế cắn răng nói ra, cả người chiến ý tận trời. Một thanh cuồn cuộn chiến đao hư ảnh xông thẳng lên trời, rọi sáng này đen kịt đêm khuya. Bên kia Kỳ Ma Đa oanh mở mấy gian nhà lá sau, lại phát giác nhà lá trong vậy mà rỗng tuếch. Không được tiến nhập cạm bẫy, ngọa long sinh bắt đầu lo lắng, hắn trước tiên kịp phản ứng, một lòng phút chốc chìm vào cốc. Vốn nên hôn mê cuồng đao võ đế đám người vậy mà không có hôn mê, trong lúc này tất nhiên có bẫy. Cuồng đao võ đế, ngươi sớm biết chúng ta muốn tới. Ngọa long sinh lạnh giọng nói, nếu không ngươi nghĩ là ai? Cuồng đao võ đế mặt thất vọng, ta vốn tưởng rằng phản bội Vạn Bảo Lâu sẽ là người khác, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là ngươi ngọa long sinh. Chỉ bằng mấy người các ngươi ra hỏa coi là có thể ngăn cản chúng ta sao? Nói mau, mấy cái trần đế các tiểu tử đây, Trong đám người tức giận nhất phải kể là Kỳ Ma Đa, hắn cả người oanh nhiễu đen kịt ma khí, trên thân khí tức nhanh chóng bạo dũng, vô cùng phẫn nộ. Cuồng Đao Võ Đế mấy người ở trong mắt nó, không đáng kể chút nào. Dị ma tộc, Cuồng Đao Võ Đế bốn người đứng ngạo nghễ cùng một chỗ, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Kỳ Ma Đa, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dị ma tộc người. Quá lời thừa, chỉ cần bản tọa giết các ngươi, cũng không tin tìm không được mấy tiểu tử kia. Kỳ Ma Đa thân hình thoát một cái, phút chốc hóa thành bóng đen xuất hiện tại Cuồng Đao Võ Đế trước người, oanh, vô tận ma khí nở rộ ra, hóa thành nhất đạo đen kịt màn trời, cầm sơn cốc này bao phủ, Kỳ Ma Đa một trường chụp vào Cuồng Đao Võ Đế. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, ô ô ô, có lệ quỷ gào thét tiếng vang lên, kèm theo kinh khủng tinh thần trùng kích trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Cuồng Đao Võ Đế trong đầu. Cuồng Đao Võ Đế trong đầu tức khắc xuất hiện vô số núi thây biển máu hình tượng, vô tận lệ quỷ tại chu lên, đánh thẳng vào linh hồn hắn. Đây là dị ma tộc linh hồn công kích, đồng thời Cuồng Đao Võ Đế đã xa vào Kỳ Ma Đa hắc ám trong lĩnh vực, tại đây trong lĩnh vực Kỳ Ma Đa chính là mảnh thiên địa này thần. Dị ma tộc lĩnh vực, nhưng so với nhân loại võ đế lĩnh vực còn đáng sợ hơn nhiều, bởi vì dị ma tộc lĩnh vực phụ thêm linh hồn công kích tới một mức độ nào đó xác định muốn so với nhân loại võ đế mạnh. Ha ha, đối phó ngươi như thế cái nho nhỏ nhân loại võ đế còn chưa phải là bắt vào tay. Gocchuyenaudio.com Kỳ Ma Đa tâm cười nhạt, hắn là thật tự tin và ngạo nghễ, có thể bị thượng quan Hy Nhi phái đến này vạn bảo lâu đến, hắn thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố, so với gia ma thập cũng mảy may không thua bao nhiêu, là năm đó ma tộc trong đại quân một cái cao cấp nhất cao thủ. Với lại, hắn thức tỉnh đủ sớm, tu vi cũng khôi phục nhiều hơn. Dưới cái nhìn của nó, bắt Cuồng Đao Võ Đế dễ dàng. Nhưng lại tại hắn bàn tay sắp bắt lại Cuồng Đao Võ Đế là lúc Cuồng Đao Võ Đế trên thân đột nhiên bạo phát nhất cổ kinh khủng đao ý, oanh, đao ý tận trời, vậy mà xé ra một chút hắc sắc lĩnh vực. Cuồng Đao Võ Đế hai tay nắm ở chiến đao, cả người giống như một tôn đao thần, một đao bổ ra. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, như là từ xưa đến nay một đao, nở rộ vô tận thần huy. Khách chương.